Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 3, trong năm 1817, chương 1, năm 1817. Ngang nhiên tự tại một cách đế vương và đầy kiêu hãnh, Louis XVIII gọi năm 1817 là năm thứ 20 niên hiệu mình. Hết thảy các hiệu tóc giả quét vôi màu thiên thanh và vẽ hoa huệ đều mong chờ phần thơm và con chim nhà vua trở lại. Cũng là thời mà bá tước Lynch chủ nhật nào cũng ngồi nơi ghế hội đồng nhà thờ Saint-Germain-des-Prés, đánh bộ lễ phục đình thần với chiếc băng đỏ và cái mũ dài. Nếu trông nghiêng, thì có cái vẻ uy nghi riêng của người đã có một hành động vang dội. Hành động vang dội của ông Lynch là thế này. Ngày 12 tháng 3 năm 1814, lúc ấy ông đang làm thị trưởng Bordeaux, ông đã giao hơi sớm quá thành phố này cho công tước d'Angoulême. Nhờ đó, ông được vào thượng viện. Năm 1817 cũng là năm đang thịnh hành cái mốt trẻ con 5-6 tuổi tùm hụp trong những cái caket da rộng và có miếng che tai trông giống người Eskimo. Quân đội đều mặc đồng phục trắng giống quân áo. Các trung đoàn đều gọi là dũng đoàn. Các đơn vị không gọi bằng con số mà bằng tên các quận. Napoleon đang ở Saint-Hélène. Chính phủ Anh không cấp dạ xanh cho ông, cho nên ông lột áo cũ để mặc. Năm 1817, người ta chuộng tiếng hát của Pellegrini, điệu múa của cô Bitottini, Poche bây giờ làm chúa tể. Ogdi lúc ấy là chưa có, bà Sacchi nối nghiệp Forioso. Đang còn có quân phổ ở Pháp, ông Delalo là một nhân vật. Chế độ chính thống vừa khẳng định mình bằng cách chặt tay rồi chặt đầu Plenier, Carbonio và Toleron. Quận công Talleyrand nghi lễ đại thần và tu sĩ Louis, bộ trưởng tài chính được chỉ định, nhìn nhau cười cái cười nước đôi. Cả hai đã làm lễ liên hiệp ngày 14 tháng 7 năm 1790 ở quảng trường Saint-Denis. Talleyrand với tư cách giám mục, còn Louis thì làm bồi tế. Năm 1817, trong các lối đi của quảng trường ấy, còn nhìn thấy nhiều khúc gỗ to sơn xanh mang hình ảnh mờ mờ của những con phượng hoàng và những con ong màu đã nhạt. Những xúc gỗ ấy nằm phơi ngoài mưa nắng và đang mục dần trong cỏ. 2 năm trước đây, đó là chân mục của hoàng đế ở quảng trường tháng 5. Rải rác trên thân các xúc gỗ hay còn những chỗ xém do quần áo đốt lửa nấu cơm trong khi đóng ra ngoại ở Gros Calou. Vài ba cây cột đó đã biến mất trong lửa ra ngoại ấy để cho thần binh phổ sửa tay. Cuộc họp mặt Saint-Denis có cái đặc biệt là họp vào tháng 6 và ở quảng trường Saint-Denis. Trong năm 1817, hai cái nổi tiếng nhất là thuốc lá và hộp thuốc lá kiểu hiến chương. Ở Paris, cái vụ mới nhất làm người ta xôn xao là vụ Dutoun ném đầu lâu anh mình vào bể nước ở chợ hoa. Ở Bộ Hải quân, người ta bắt đầu điều tra về thảm họa của chiến hạm Medici, cái tên sau này làm Somarek bị ô nhục, còn Garicol thì đầy vinh dự. Đại tá Senver sang Ai Cập rồi làm tình trưởng luôn ở bên ấy. Lâu đài thêm ở phố Harper có anh thợ đóng thùng đến dọn hàng ở đấy. Trên sân thượng của lầu Bát Giác ở Glanny, còn thấy cái lều bằng ván là nơi dùng làm thiên văn đài cho Messier, nhà thiên văn của hải quân dưới triều Louis XVI. Bà công tước Duras họp 3-4 bạn trai trong phòng khuê của mình có bày nhiều ghế, đầu bọc sa tanh màu da trời, đọc cho họ nghe cuốn truyện Eureka chưa xuất bản. Ở điện Louvre, người ta cạo các chữ N, cầu Austerlitz bị chuốt mất tên, đổi thành cầu Vườn Ngự. Cái hai lần khó hiểu, nó làm sai ý nghĩa cả cái cầu Austerlitz lẫn cái vườn Bách Thảo. Louis XVIII vừa lấy móng tay đánh dấu trong khi đọc Horace, vừa chú ý đến những bậc anh hùng lên làm vua, cũng như những anh hùng quốc nhảy lên làm thái tử. Nhưng trong bụng vẫn canh cánh hai mối lo, Napoleon và Mathurin Brunio. Viện Hàn Lâm treo giải thưởng về đề tài Hạnh phúc trong học tập. Ông Benla công khai là một nhà hùng biện. Dưới bóng ông đang nảy mầm cái ông chánh án tương lai de Bro để làm đối tượng giễu cợt cho Paul Louis Courier sau này. Có một anh Chateaubriand già tên là MacChaggy, trong khi chờ đợi có thể có một anh MacChaggy già là Darlincourt. Claire Dapley và Malek Aden là những tuyệt tác. Bà Cotin được coi là nhà văn số một đương thời. Học viện Pháp để người ta xóa trong danh sách tên viện sĩ Napoleon Bonaparte. một đạo dụ nhà vua D'Angoulême thành trưởng hải quân. Bởi lẽ công tước Angoulême làm đại đô đốc, thì nhất định thành phố Angoulême về pháp lý phải có đủ tư cách là một hải cảng. Không thế thì còn gì là uy quyền thiên tử. Hội đồng bộ trưởng thảo luận vấn đề có nên cho phép những con tem vẽ hình người leo dây thường thấy trên các áp phích của Franconi mà trẻ con lêu lổng hay xúm lại xem ngoài phố. Ông Payet, tác giả vợ Agnès, người có khuôn mặt chữ điền với một nốt ruồi trên má, chỉ huy các buổi hòa nhạc thân mật ở nhà bà hầu tước Sansonet, phố Vin, Lecvique. Thiếu nữ đều hát bài Ẩn sĩ Saint-Avent, lời của Edmond Guerra. Anh lùn vàng đổi thành gương soi. Quán cà phê Lemblanc về phe hoàng đế, chống lại quán cà phê Valois về phe dòng Bourbon bông. Một quận chúa Sicin vừa được gả cho công tước Berry. Ông này bị Louvre rình từ trong bóng tối. Bà Staden vừa mất được một năm. Lính thị vệ huýt còi chê cô mát. Các tờ báo lớn đều ra nhỏ xíu, khổ thu hẹp nhưng tự do thì rộng. Tờ Hợp Hiến rất hợp hiến. Tờ Minefre gọi là Chateaubriand là than bỏ nướng. Bọn tư sản được dịp đem nhà văn hào ra mà cười khoái chí. Trên mặt một số tờ báo tay sai, những tên bồi bút lên tiếng chửi những người bị can năm 1815. David không còn tài năng gì. Arnon không còn tài trí gì. Canot không còn trung thực nữa. Saul không chiến thắng trận nào. Đúng là Napoleon không còn thiên tài nữa. Mọi người đều biết là thư từ cho người lưu vong gửi qua đường bưu điện chả mấy khi tới tay họ, vì cảnh sát đã thành kính làm cái nhiệm vụ chặn lại rồi. Việc này chẳng có gì mới. Ngày xưa, Descartes bị đày cũng đã phàn nàn rồi. Cho nên, khi David tỏ ý không bằng lòng trên một tờ báo bỉ vì không nhận được thư từ gì người ta gửi cho mình, thì báo chí bảo hoàng cho là chuyện khôi hài và nhân đó mạt sát người biệt xứ. Nói quân giết vua hay nói người biểu quyết, nói quân địch hay nói đồng minh, nói Napoleon hay nói Bonaparte, điều đó làm cho hai người cách biệt nhau trời vực. Hết thảy mọi người hiểu biết đều đồng thanh cho rằng kỷ nguyên cách mạng đã vĩnh viễn đóng lại với vua Louis XVIII, mệnh danh là tác giả bất hủ của hiến chương. Chỗ đầu cầu mới, người ta chạm chữ sống mãi vào cái bệ đang chờ tượng Henri IV. Ông Pierre bắt đầu phác họa cái hội kín của mình để củng cố cho nền quân chủ ở ngôi nhà số 4, phố Thre. Các thủ lĩnh phái hữu bô bô trong các dịp quan trọng phải viết thư cho ba cốt. Các ông Canuel, O'Mahony và Champedelain đã phần nào được đức ông ủng hộ, bắt đầu một vài nét cái mà sau này trở thành âm mưu bờ sông. Kim Băng Đen về phần mình cũng tiến hành lập hội kín. De La Vendérie bắt tay với Chogop. Ông De Cazette, một đầu óc ít nhiều thuộc cánh tự do, chiếm ảnh hưởng lớn. Chateaubriand sáng sáng dừng trước cửa nhà số 27 phố Saint-Dominique, bận quần bịt cả bàn chân, đi giày vải, đầu tóc hoa dâm, chùm một cái khăn lụa pha vải. Mắt nhìn chăm chú vào gương soi, trước mặt cái hộp dụng cụ chữa răng đầy đủ mở toang. Vừa trải bộ răng xinh đẹp, vừa đọc đoạn khác biệt trong bộ chế độ quân chủ theo hiến chương cho người thư ký của mình, ông Pilage. Giới phê bình có uy tín tỏ ra thích La Phong hơn là Tan Ma. Ông Phelet ký bằng một chữ A, ông Hoffman lại lấy tên là Z. Charles Nodier viết Teresa Aubert. Luật ly dị bị xóa bỏ. Các trường lycée đổi là collège. Học cho các trường collège, cổ áo đính một hoa hựu vàng, đánh nhau chung quanh câu chuyện vua La Mã. Cảnh sát phản gián của hoàng gia tố giác với đức bà hoàng muội chân dung của công tước Orlan bảy nhan nhản. Ông này bận quân phục thiếu tướng khinh kỵ, xinh hơn công tước Berry trong bộ quân phục thiếu tướng long kỵ. Thật là dày dà. Thành phố Paris bỏ tiền thếp vàng lại vòng cuốn điện Evalide. Những người đứng đắn tự hỏi, trong trường hợp này, trong trường hợp khác, ông Trinquelague sẽ làm gì? Ông Claude de Montan, trên nhiều điểm khác xưa ông Claude de Coseguire. Ông Sababari không bằng lòng. Diễn viên Pica có chân trong Viện Hàn Lâm, nơi mà diễn viên Molière không vào được. Ông ta cho công diễn vở Hai anh em Philibert ở nhà hát Odeon. Trước mặt nhà hát này, ở trên cao, có một dòng chữ đã gỡ đi nhưng vẫn còn trông thấy rõ, Dạp Hoàng Hậu. Người ta hoặc ủng hộ hoặc chống lại Cunet de Montalo. Fabive thì chia rẽ, Beauvoir thì cách mạng. ông hàng sách Pellissier xuất bản bộ Voltaire lấy tên là Voltaire toàn tập, dưới có dòng chữ trong viện Hàn Lâm Pháp. Như thế sẽ câu được khách. Nhà xuất bản ngây thơ bảo thế. Dư luận rộng rãi cho ông Charles Lawson là một thiên tài của thời đại. Ganh tị bắt đầu cắn rứt ông ta. Đó là dấu hiệu thành công và người ta tặng ông câu thơ này. Loi sông mà có bay cao, thiên hạ trông vào vẫn rõ cẳng chân. Giáo chủ Fest không chịu từ chức. Ông Pins, đại giám mục ở Amasie, cai quản địa phận Lyon. Thụy Sĩ và Pháp bắt đầu tranh chấp thung lũng Dapet. Sau bản báo cáo của đại quý Defoe, Saint-Simon bị bỏ quên, đang xây đắp giấc mơ cao cả của mình. Ở Viện Hàn Lâm Khoa học, có một anh Fourier nổi tiếng mà về sau chẳng ai biết đến. Ngược lại, ở trong cái xó nào không rõ, lại có một anh Fourier khác vô danh nhưng hậu thế lại nêu danh mãi mãi. Huân thức bia rông bắt đầu xuất hiện. Một lời dẫn trong một bài thơ của Millevoy nói đến ông ta với độc giả Pháp gọi là một huân tước ba rông nào đó. David Danger thí nghiệm nhào cẩm thạch. Tu viện trưởng Caron chuyện trò với dăm ba học sinh chủng viện trong ngõ cụt Feuillantine, khen ngợi một nhà tu hành không mấy ai biết là Félicité Robert, sau đó trở thành Lamanet. Một vật gì vừa un khói, vừa lạch bạch trên sông Sen như tiếng chó bơi, qua qua lại lại trước cửa điện Tuileries, từ cầu ngự đến cầu Louis XV. Đó là một thứ máy móc chẳng tích sự gì, một thứ đồ chơi, một giấc mơ phù phiếm của một anh phát minh vớ vẩn, một huyễn tưởng như một tàu chạy bằng hơi nước. Dân Paris nhìn cái trò vô bổ ấy với con mắt lạnh lùng. Ông Vaublanc đứng ra cải tổ học viện Pháp bằng cách lật đổ, ra sắc lệnh phế truất và tiến cử người hàng loạt. Sau khi nổi tiếng đã đẻ được khá nhiều ông Hàn, thì bản thân mình lại chẳng được vào chân Hàn Lâm nào cả. Vùng ngoại ô Saint-Germain và khu Marsan đều mong ước được ông De La Vio làm cảnh sát trưởng vì ông nổi tiếng ngoan đạo. Dubuchet và Récamier cãi nhau ở giảng đường trường học y khoa về tính thiêng liêng của Giê-xu đến nỗi đã giơ nắm tay dọa nhau. Cuvier vừa nhìn vào thiên sáng thế, vừa nhìn vào thiên nhiên, cố sức làm vừa lòng các đầu óc phản động giả đạo đức bằng cách làm cho các khóa thạch phù hợp với lời trong kinh thánh và cho lũ voi cổ vuốt moa sơ. Ông François de Nacchotio, người có công vun sới cho hương hồn Parmétier, tìm hết cách để mọi người lấy cái tên Parmétier để gọi khoai tây mà không được. Tu sĩ Grégoire, trước là giám mục có chân trong Quốc hội Quốc ước, thượng nghị sĩ, được các nhà tranh luận bảo hoàng mệnh danh là tên Grogé chết dẫm. Cách nói được mệnh danh là ông Royer Cola cho là từ tân tạo, chứ trong ngôn ngữ không có. Người ta còn nhìn rõ dưới nhịp thứ ba cầu Jena, cái phiến đá trắng 2 năm trước đây dùng để bịt lỗ mìn mà Boulanger cho đục để phá cầu. Tòa án lôi ra vành móng ngựa, một anh chàng vừa thấy báo tước Antoine bước vào nhà thờ Đức Bà lại buột mồm nói tướng lên. Mẹ kiếp, tớ tiếc cái thời tớ thấy Bonaparte và Tanma khoác tay nhau bước vào Ban Sova. Giọng lưới phiến loạn, 6 tháng tù. Nhiều tên phản bội phanh ngực ngạo nghễ, những kẻ chạy sang hàng ngũ giặc chứ không đánh nhau, chẳng giấu giếm gì món phần thưởng được ban và nhơn nhơn bộ mặt vô sỉ ngoài đường ban ngày với tất cả sự giàu sang của mình. Những tên đào ngũ ở Ligny, ở ngã tư mà hành vi phản bội được giặc trả công đang còn sở ra đấy. Chúng phô trương lòng trung thành với nhà vua một cách trắng trợn. Chúng quên khuấy cái câu ở bên nước Anh người ta để trên vách trong nhà tiêu công cộng. Nhớ cài quần trước khi đứng lên. Trên đây là một mớ lộn xộn những gì nổi lên mờ mờ trong năm 1817 mà ngày nay không ai còn nhớ cả. Lịch sử cũng không còn cách nào khác nên phải bỏ qua hầu hết những thứ tùn mùn như thế này. Nếu không thì nói bao giờ cho hết. Tuy nhiên, những chi tiết đó mà gọi là nhỏ nhặt thì không đúng, vì trong nhân loại không có việc gì nhỏ hết, cũng như trong cây cối không có lá nào là bé cả, cho nên nó đều có ích. Chính diện mạo từng năm làm nên diện mạo thế kỷ. Năm 1817 ấy, 4 chàng trai Paris đã bày một trò chơi ác. VTC Now. Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 3, chương 2, hai bộ tứ. Bốn chàng trai Paris ấy quê quán mỗi người ở một tỉnh, kẻ ở Toulouse, người ở Limoges, người thứ ba ở Cahors, người thứ tư ở Montauban. Nhưng họ là sinh viên, mà đã là sinh viên thì là trai thủ đô, học ở Paris là sinh ở Paris. Bọn họ chẳng có gì đặc sắc, ai chả từng thấy những mẫu người tầm thường như thế, những con người không tốt, không xấu, không giỏi, không dốt, không phải là thiên tài, cũng không ngu độn, nhưng đẹp phơi phới cái tuổi xuân 20. Có thể gọi họ là bốn chàng Oscar nào đó, vì bấy giờ những chàng Arthur chưa xuất hiện. Lời tình ca đang réo rắt về Oscar. Hãy vì chàng mà đốt lên những hương trầm thơm nhất. Kìa Oscar, Oscar đang đi tới, ta sắp nhìn thấy chàng. Người ta vừa mới rời Ocean, phép lịch sự đang theo một trong các xứ Scandinavia và Caledonia. Còn cái kiểu ăn lên thuần túy thì về sau mới thịnh hành. Và anh chàng ác thơ đầu tiên, Wellington, thì hầu như vừa mới thắng trận Waterloo thôi. Các chàng Oscar ấy, một là Felix Tholomyès, người Toulouse, một là Listolier, người Cahors, một là Famuli, người Limoges, và người cuối cùng là Blachevel, quê ở Montauban. Tất nhiên mỗi chàng có một nhân tình. Blachevel yêu Favorite, cô nàng này có sang Anh nên mới gọi như vậy. Listolier mê Dali, con người đã lấy tên một loài hoa đặt thành tên chơi của mình. Famiul thì sùng bái Josephine, đúng là Josephine, nhưng gọi tắt. Còn Tholomyès thì đã có Fantine, gọi là cô tóc vàng, vì tóc nàng óng ả như ánh mặt trời. Bốn cô thiếu nữ xinh đẹp, thơm tho, rực rỡ ấy, hay còn giữ được chút cốt cách con nhà thợ, vì họ chưa rời bỏ hẳn đường chỉ mũi kim. Trên gương mặt các cô còn phảng phất vẻ trong lành của người lao động. Trong tâm hồn các cô còn thoang thoảng mùi hương chinh thục chưa bay hết khi mới sa ngã một lần. Trong bốn cô có một cô út và một chị cả. Chị cả tuổi cũng chỉ mới 23. Quả đáng tội, ba cô chị có từng trải hơn, vô tư lự và phóng túng hơn. Cô út, cô phăng tin tóc vàng lần đầu say mộng. Dalida, Josephine và nhất là Favorite thì không thể nói như vậy được. Cô nào cũng có thiên tình sự của mình, tuy mới bắt đầu nhưng cũng đã được vài ba đoạn. Người bạn tình ở chương thứ nhất ấy là Adolphe, thì sang chương thứ hai đó là Alfonso, và đến chương thứ ba thì hóa ra Gustave. Nghèo túng và ăn diện là hai tên quân sư tai hại. Một tên gắt mắng, một tên dỗ ngọt các cô gái bình dân xinh đẹp, thường nghe cả hai thì thầm bên tai, mỗi tên một cách. Và những ai giữ mình không vững lòng đều siêu lòng, từ đó sinh ra sa ngã và bị người ta ném đá, bị người ta làm tình làm tội bằng cách đem so với cái rạng rỡ của con người trinh bạch không với tới nổi. Chà ôi, nếu Đức Mẹ Đồng Trinh cũng đói khát. Favorite đã ở bên anh, vì thế Zephin và Dalia phục nàng lắm. Từ lâu, nàng đã có chỗ ở riêng. Cha nàng là một ông giáo già dạy toán, người cộc cằn và khoác lác, chưa từng lấy vợ và dù tuổi già vẫn phải đi dạy giờ ở các tư gia. Hồi còn trẻ, một hôm, ông ta trông thấy chiếc áo dài của cô gái hầu phòng mắc vào miếng sắt chắn than ở lò sưởi. Sự việc ấy khiến ông đâm phải lòng cô gái. Kết quả sinh ra Favorite. Thỉnh thoảng Favorite gặp cha mình, ông cụ chào con một cách trịnh trọng. Một buổi sáng, một bà cụ có vẻ giả tu vào nhà nàng và bảo: "Cô không biết tôi phải không?" "Không, ta là mẹ mày." Xong bà ta mở tủ thức ăn, lôi các thứ ăn uống ra và ăn, lại cho khuân tới một chiếc nệm rồi ở lại luôn. Bà mẹ tính càu nhàu và ngoan đạo ấy không bao giờ trò chuyện gì với Favorite. Có khi suốt mấy giờ không nói một lời nào. Nhưng sáng, trưa, tối, bữa nào cũng ăn như hùm như hổ. Ăn xong lại xuống ngồi lê ở nhà ghế cổng và nói xấu con gái mình. Về Dalida, cái gì đưa đẩy Dalida đến với Listolier? Chưa biết chừng đến với những anh chàng khác nữa và đến cảnh ăn không ngồi rồi. Đó là một bộ móng tay hồng quá xinh xắn của nàng. Làm sao bắt nổi những ngón tay ấy lao động? Mà muốn giữ đức hạnh thì không nên thương tiếc những bàn tay. Còn Josephine, cái lối nói "vâng, thưa ông", tinh nghịch và mơn trớn của nàng đã làm Famuin say đắm. Bốn chàng trai chơi với nhau nên bốn cô gái cũng trở thành bạn thân của nhau. Những cuộc tình duyên như thế luôn luôn kéo theo những tình bạn như thế. Khôn là một đường, còn ngoan đạo lại là một đường. Chứng cớ là, sau khi đã dè dặt về việc các cặp tạm bợ này ăn ở với nhau, vẫn phải cho là Favorit, Zephine và Dalila là những cô gái khôn, còn Phăng Tin là một cô gái ngoan. Ngoan, thiên hạ có cho thấy là ngoan không? Còn Ptolemy thì sao? Salomon thì cho tình yêu cũng dự phần trong đức hạnh. Chúng tôi chỉ xin nói tình yêu Phăng Tin là mối tình đầu, mối tình duy nhất, mối tình chung thủy. Phăng Tin là người duy nhất không bị xưng hô anh em chung chạ. Phăng Tin là một bông hoa mọc lên từ trong quần chúng, ở trong bóng tối dày đặc nơi đáy sâu xã hội nhô lên. Nàng quả là một người không tên tuổi, không ai biết. Nàng sinh ở cảng Montreal. Cha nàng là ai? Ai biết? Không ai thấy nàng có cha mẹ. Người ta gọi nàng là Phăng Tin. Sao lại Phăng Tin? Cũng không thấy nàng có tên nào khác. Khi nàng sinh ra vẫn còn chế độ độc chính. Nàng không có tên họ vì nàng không có gia đình. Nàng cũng không có tên thánh vì lúc bấy giờ làm gì còn nhà thờ nữa. Thuở nàng còn là một con bé đi chân không trên hè phố. Khách qua đường ai muốn gọi tên nàng là gì thì gọi. Nàng hứng lấy một cái tên cũng như hứng nước mưa từ trên trời rơi xuống. Người ta gọi nàng là con bé Phăng Tin. Chẳng có ai biết gì hơn nữa. Ấy, một sinh mệnh con người đã được bước vào đường đời như thế đấy. Năm lên 10, Phăng Tin rời bỏ thành phố, đi ở cho một gia đình trung nông ở ngoại thành. Đến 15 tuổi, nàng lên Paris để sinh cơ lập nghiệp. Phăng Tin rất đẹp. Nàng cố giữ mình cho trong trắng mãi. Tóc nàng vàng óng, răng nàng rất đều. Nàng cũng có vàng ngọc làm của riêng như ai. Nhưng vàng của nàng xếp trên mái tóc, ngọc của nàng dắt ở sau môi. Nàng lao động để sống, và cũng để sống vì trái tim cũng cần yêu, nên nàng yêu. Nàng yêu Ptolemy. Đối với Ptolemy thì đây chỉ là một thói quen phong nguyệt, nhưng đối với Phăng Tin, Phăng Tin lại yêu say mê. Khu Latin nhan nhản những sinh viên và những cô thợ lơi là nơi chứng kiến buổi đầu của mối tình thơ mộng ấy. Bao nhiêu cuộc tình duyên đã buộc vào rồi lại cởi ra ở đây. Qua các nẻo đường ngóc ngách, Phăng Tin cũng lẩn tránh Ptolemy mãi, nhưng lẩn tránh thế nào để rồi cũng gặp nhau. Thật vậy, có một cách tránh nhau mà chẳng khác gì tìm nhau, cho nên rốt cuộc thiên tình sử vẫn bắt đầu. Blachevelle, Listolier, Famille, Ptolemy họp thành một nhóm do Ptolemy cầm đầu. Ptolemy là linh hồn của nhóm. Ptolemy là điển hình cổ điển của anh sinh viên lớn tuổi. Hắn giàu, hàng năm có đến 4.000 franc lợi tức. Ai có một gia sản như thế, tức thì trở thành một đầu đề để bàn tán cho khu sinh viên. Ptolemy là một tay ăn chơi đứng tuổi, vẻ người trông đã xỏm. Mặt hắn đã nhăn nheo, răng có vài chiếc rụng. Đầu hắn đã có dạng hói, nhưng hắn vẫn đùa vui vẻ. 30 hói tóc, 40 chọc lóc đầu gối. Ăn uống, hắn đã thấy khó tiêu. Một bên khóe thường chảy nước mắt. Tuổi xuân càng tàn, hắn càng châm ngọn lửa hoan lạc. Răng hắn khuyết, nhưng chuyện khôi hài của hắn không thiếu. Tóc hắn rụng, hắn càng nô đùa nhiều hơn. Kém sức khỏe, hắn thay bằng tính mỉa mai châm biếm. Con mắt ướt rượt nước mắt của hắn lại luôn luôn cười cợt. Cơ thể hắn tiểu tụy, nhưng hắn hớn hở tươi cười. Tuổi thanh xuân của hắn tàn tạ quá sớm, nhưng nom hắn vẫn đường hoàng. Hắn tháo lui có trật tự, tháo lui mà cười khanh khách, người ngoài chẳng biết đâu vào đâu. Trước hắn đã viết một vở kịch rạp hát không nhận diễn, một đôi khi hắn cũng làm mấy câu thơ vớ vẩn. Ngoài ra, hắn còn hoài nghi tất cả, hoài nghi một cách cao đạo. Nhờ thế, hắn rất có uy tín đối với bọn ngu hèn. Tóm lại, vì hói và mỉa đời, hắn được tôn làm trùm. Iron là một tiếng Anh có nghĩa là thép. Phải chăng Ironie là từ tiếng ấy mà ra? Một hôm Ptolemy kéo ba bạn ra một chỗ, giơ tay làm hiệu như một bậc tiên tri rồi nói. Đã một năm rồi, lũ các con Phăng Tin, Dalida, Zephin, Favorit cứ vòi chúng ta làm quà cho chúng một cái gì bất ngờ. Chúng mình cũng đã trịnh trọng hứa hẹn. Chúng nó cứ nói đến mãi, nhất là với tôi. Ở Naples, các bà già thường kêu gọi Thánh Jean-Vier. Hỡi gương mặt vàng vọt hãy làm phép lạ đi. Ở đây chúng nó cũng thế. Chúng nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Anh Ptolemy, thế bao giờ anh đề ra được cái món bất ngờ ấy? Phần thì ở nhà cứ viết thư dục chúng mình mãi. Hai đầu đều lải nhải. Tớ cho là cơ hội đã đến. Thế này này. Nói đến đây, Ptolemy hạ thấp giọng, bí mật thầm thì một chuyện gì chắc là thú vị lắm. Cho nên bốn cái miệng đều toét ra cười khoái trá. Balacheven kêu lên. Đó mới thật là một sáng kiến. Cả bọn kéo vào một quán rượu mịt mù khói thuốc lá, tiếp tục bàn tính kế hoạch. Kết quả hội nghị là bốn chàng trai cùng mời bốn cô thiếu nữ dự một cuộc vui tưng bừng ngày Chủ nhật sau đây. VTC Now.